Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, không thèm nói đạo lý cường sát. Một bên khác, Mục Yên Yên cùng Tà Tiểu Niệm mang theo cô Lạc Nhãn. Tại Phượng Hoàng Thành từng cái điểm du lịch chậm rãi đổi tới đổi lui. Ngược lại thật sự là thưởng thức cảnh trí, mà ba nữ trước người sau lưng. Cô Lạc Nhạn bảo tiêu đoàn tuyệt đại bộ phận đều tại Phượng Hoàng Thành, trong khoảng thời gian này có thể nói cực không yên ổn. Vu Minh cao thủ tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận sẽ xuất hiện đại sự. Đây là Mục Yên Yên nguyên thoại, mà câu này địa đầu xà phát biểu để cô Lạc Nhạn bảo tiêu đoàn lập tức khẩn trương lên. Đáy lòng càng là cùng nhau đối với Mục Yên Yên biểu đạt bất mãn. Nếu là nguy hiểm như vậy thời điểm, ngươi làm sao còn muốn đề nghị ra ngoài du ngoạn? Ngay tại phủ tổng đốc đợi mấy ngày không tốt sao? Nhưng cô Lạc Nhạn đối với xuất hành hiển nhiên rất có hứng thú. Thế mà đại xuất đám người ngoài dự liệu, tuyệt không phù hợp nàng bình thường tính cách một lời đáp ứng. Mọi người lại bất đắc dĩ cũng không có cách, chỉ có thể tận khả năng tăng cường công việc bảo vệ cường độ. Cao thủ đều đi theo Mục Yên Yên phía trước, Tà Tiểu Niệm cùng cô Lạc Nhạn ở phía sau. Cô Lạc Nhạn cùng Tà Tiểu Niệm đều là mặt nạ lụa trắng, một thân tuyết trắng quần áo, một cái tựa như băng sơn vạn trượng, một cái giống như bầu trời lãnh nguyệt. Chỉ là cái này một thân khí chất cũng đủ để cho người ngắm mà lùi bước. Thật sự là quá lạnh. Băng sơn mỹ nhân coi như lại như thế nào lệ sắc có thể ăn được, như cũ không người có thể gần. Không đợi tới gần liền đã bị đông cứng không đi nổi. Phía trước chính là Phượng Hoàng Thành nguyên bản tiêu chí kiến trúc Mộng Thị tập đoàn chỗ ở cao ốc. Chỉ tiếc hiện tại, tòa cao lầu này nghiêng độ đã không sai biệt lắm có 45 độ. Lật úp đã không thể tránh né. Chấm ngoặc kép, Mục Yên Yên nhìn xem Mộng Thị tập đoàn cao ốc, trong mắt thần sắc dị thường phức tạp. Mộng Trầm Ngư, chuyện cho tới bây giờ, người thế mà đều không có lời gì muốn nói a? Bên kia trên bầu trời, dương quang phổ chiếu phía dưới, một đám người ở vào trên đám mây. Chú Mục ở dưới phương, Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ ngay tại chậm rãi mà nói. Chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do, phân tích lợi và hại. Ở chỗ này, ở bên kia, chấm ngoặc kép, ở đây những người khác đối với vọng khí thuật tất cả đều hiểu rõ không có bao nhiêu. Nhưng trên mặt lại đều chất đống tâm linh thần hội hiểu rõ dáng tươi cười. Liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý, ngoặc kép, chỉ cần thành lập bên dưới thiên hỏa tế đàn. Chấm ngoặc kép, Cao Văn Thành vẫn tự tại thao thao bất tuyệt giới thiệu thiên hỏa tế đàn thành lập sau sẽ đối với phượng mạch hình thành trợ giúp. Mà ngay vào lúc này, phương xa, từng tiếng càng kiếm minh, tựa hồ từ viễn cổ truyền đến. Trong nháy mắt hấp dẫn tâm thần của mọi người, một đạo kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, tức thì che đậy này quả nhiên bầu trời. Lập tức, một tòa liền trời tiếp đất kiếm sơn ngay tại không trung đột nhiên thành hình. Mấy chục vạn đạo kiếm quang sắp hàng chỉnh tề, kiếm quang phát ra chói tai bén nhọn thanh âm, hướng về Mộng Thị tập đoàn tổng bộ đại lâu một mặt khác cường thế mà đến. Cả tòa kiếm sơn oanh một tiếng đâm vào hùng vĩ trên cao ốc, sức thừa nhận đã sớm đạt đến cực điểm kiên cố cốt thép bắt đầu phát ra đứt đoạn tiếng vang. Cái kia cao mấy trăm trượng Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc ầm ầm góc độ lại lần nữa tăng lớn, càng ngày càng nghiêng. Sau khi rốt cục sụt kim sơn đổ ngọc trụ, như là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân chậm rãi ngã sấp xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng về bến bờ Trạch Quốc vị trí đại sơn áp đỉnh đồng dạng kiên quyết đổ xuống. Lúc này thân ở đám mây đám người hoàn toàn không ngờ này biến, tất cả đều giật mình kêu lên, cái kia đó là người nào? Vạn bình nguyên nổi trận lôi đình, hỗn trướng, vậy mà đem Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc lập tức đẩy ngã. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là đảm nhiệm vạn tổng đốc đại nhân lại như thế nào gào thét cũng là không làm nên chuyện gì. Khổng lồ Mộng Thị tập đoàn tổng bộ cao ốc không thể vãn hồi đập xuống dưới. Trong nháy mắt sau khi toàn bộ Phượng Hoàng Thành mặt đất đều bởi vì lần này đổ xuống, tạo thành chưa từng có mạnh mẽ chấn động. Ngay tại lân cận gang tấc Trầm Ngư cao ốc, trực tiếp bị nện đổ, chỉ còn lại một chút tàn hoàn bức tường đổ. Sau đó hùng vĩ cao ốc, tựa như là một ngọn núi biểu diễn một lần không trung nhảy cầu đồng dạng. Đập xuống, phụ cận kiến trúc, thế mà cách mặt đất nhảy dựng lên, nguyên bản tĩnh mịch dòng nước, bị cự lực này trùng kích đến tóe lên thao thiên cự lãng. Vạn Bình Nguyên bọn người chỗ đứng chi địa, cách xa mặt đất khoảng chừng ngàn trượng chưa từng có, nhưng mà nó trước mặt đột nhiên thăng lên một mảnh màn nước, đều che khuất tầm mắt mọi người. Đám người cuống quýt lui lại, mà liền tại giờ khắc này, từ trong màn nước kia, có một đạo lăng lệ đao quang gấp bay nhanh ra, hướng về bên này bay tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, chỉ là một cái thoáng, liền đã đến trước mắt. Cẩn thận, Hàn Tùng ứng biến nhất nhanh, giống to một tiếng sau khi, thân thể gấp tật trước xông lên, một tay bắt lấy Tưởng Trường Bân, một tay bắt lấy Vạn Bình Nguyên, cũng gấp giọng hét lớn, bảo hộ đại nhân. Thế nhưng là, cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình, hắn cái này một đoạt thân, xảo chi lại xảo ngăn trở những đồng bạn khác xông ra hộ vệ những người khác lộ tuyến. Nhưng Hàn Tùng động tác mục tiêu chính là hộ vệ Vạn Bình Nguyên Tổng Đốc cùng Phượng Hoàng Thành Tinh Thuẫn Cục Tưởng Cục Trường. Cho dù ai cũng không thể nói hắn không phải, một người khác phản ứng cũng là không chậm, gấp tật mà động, động thân tiến lên. Thế nhưng là cái kia đạo tập kích chi đao quang, lăng lệ cương mãnh không gì không phá. Lúc này lưu quang đồng dạng, đã sớm xông vào trong đám người. Một đao lướt qua, hồng quang bắn tung tóe, lại là đem Vương Thế Vũ đầu bổ xuống. Một đao bêu đầu sau khi, xu thế như cũ chưa hết, sẽ tại Vương Thế Vũ lân cận Cao Văn Thành tới cái nghiêng cầu vai cõng, phân thân hai nửa, ý muốn chặn đường vị kia Tinh Thuẫn Cục cao thủ giận dữ không thôi. Bọn chuột nhắt ngươi dám, phấn khởi một đạo kiếm quang sông đem lên đi. Nhưng mà từ trong màn nước xuất đao đạo bóng dáng kia một chiêu công thành, liền là gấp vội vàng thối lui đi, một lần nữa chui vào trong màn nước, theo màn nước thăng thế đã hết, một lần nữa rơi xuống. Từ đầu đến cuối, chính là ánh mắt sắc bén nhất người, cũng cái gì cũng không thấy, khắp nơi cũng chỉ lưu lại một đạo khàn giọng tiếng cười. Chỉ là vọng khí sĩ, mưu toan phá hư ta Thiên Vu đại kế, chết chưa hết tội. Màn nước hoa lập tức hạ xuống, giết, nơi đây 17 đến 18 tên Tinh Thuẫn Cục cao thủ còn có thành vệ quân cao thủ cùng chung mối thù, lòng đầy căm phẫn cùng nhau xông đem xuống dưới, người người đều là tức nổ tung lồng ngực. Thế mà liền để người Vu Minh tại trước mắt mình, một lần qua chém giết phe mình hai tên trọng yếu vọng khí sĩ, quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Như vậy sỉ nhục, nhất định phải lấy máu tươi của địch nhân đến rửa sạch. Nhưng mà đúng vào lúc này, đỉnh đầu trên không trung tái hiện một đạo chói lọi kiếm quang. Kiếm quang kia như thiểm điện vọt tới Cao Văn Thành cùng Vương Thế Vũ thi thể trước đó. Kiếm quang huy sái xen vào nhau ở giữa, đem hai người nguyên thần trực tiếp chôn vùi. Hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, xem như chết cái triệt triệt để để. Tạp tạp tạp thẻ, đúng là đem hai người tàn thi, cũng tại trong nháy mắt tận hóa huyết nhục bột mịn, vô tồn tại thế. Lớn mật, Hàn Tùng chợt quát một tiếng, liền muốn lập tức xuất thủ, nhưng lại quay đầu lại nói, người tới thực lực mạnh mẽ, các ngươi mau lui lại, để ta đến đối phó hắn. Đám người cũng thấy về sau chi kiếm quang chói lọi rộng lớn, thanh thế kinh thiên, không thể tầm thường so sánh, hiển nhiên vượt qua anh biến đẳng cấp uy năng, trực chỉ hóa vân, xác thực vượt qua đám người còn lại cấp độ thực lực. Tùy tiện tiến lên, không thể nghi ngờ châu chấu đá xe, nhưng lại tại đám người bước ra lui ra phía sau khi, đạo kiếm quang này tại diệt hết thi thể chi giây lát, chỉ nghe hát vang một tiếng tinh thần vạn cổ, cho ta mượn ánh sáng đến. Sau đó chính là hưu một tiếng, kiếm quang hóa thành một đạo càng hình huy hoàng quang mang biến mất. Nghe được câu này, Hàn Tùng có vẻ như khiếp sợ hét lớn một tiếng, lại là một vị tinh chủ. Nhưng mà người kia đã sớm đi xa, ánh sáng đâu? Tinh quang không rơi xuống. Vậy cái này câu nói ý gì? Giả thoáng một thương đào tẩu. Tinh thuẫn cục cao thủ khác đuổi theo lúc trước xuất đao người kia một đường đuổi tới ngay tại dung. Động mặt đất, người kia tốc độ di chuyển cực nhanh. Đoạt tại mọi người trước đó xông vào trong phế tích. Đám người đang chờ truy sát đi vào. Lại đột nhiên cảm giác một cỗ bài sơn đảo hải tràn trề lực lượng. Đối diện cuồng mãnh mà đến. Càng lôi cuốn vô tận dòng nước. Tận hóa đạo đạo lợi kiếm cuồng đao. Uy thế đột kích. Thế mà còn có cao thủ mai phục. Dám ngăn ta thiên vu đại kế. Giết không tha. Lại là một tiếng rét căm căm nhe răng cười. Bỗng nhiên đột kích đao kiếm liên công. Uy thế kinh thiên. Không kém cỏi chút nào ban sơ kiếm sơn thế công. Lại là hai người liên thủ. Truy kích cả đám người tất cả đều cảm giác một cỗ không cách nào ngăn cản nguy cơ trước mắt. Chưa phát giác cùng nhau dừng bước. Cùng nhau chống đỡ. Nhưng uy thế kinh thiên cũng chỉ là chạm mặt tới một mảnh màn nước mà thôi. Cái gọi là đao kiếm liên công, lại chỉ đến dọa người thanh thế, cũng không cái gì lực sát thương. Cho đến màn nước đi qua, trước mặt tận về lặng yên, người nào đều không thấy. Về phần lúc trước cái kia đạp đổ Mộng Thị tập đoàn tổng bộ đại lâu người, giờ phút này càng là thật sớm bỏ đi không một dấu vết. Không biết tung tích, giữa thiên địa, khói bụi nổi lên bốn phía. Trên mặt đất dòng nước như cũ tại bốn chỗ chấn động. Nhưng nói đến đủ để ca ngợi sự kiện lớn, lại đều đã lắng lại. Ngay tại du ngoạn cô lạc nhạn trong đoàn người, Ngụy Xung cùng Thành Ngân Đao cùng nhau bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Nhưng bọn hắn khoảng cách địa điểm xảy ra chuyện thật sự là quá xa. Cũng chỉ có thể nhìn thấy kiếm quang đao ảnh lấp lóe. Ngoài tầm tay với, liền xem như cô lạc nhạn bên người hai vị thần ảnh. Thông suốt dốc hết toàn lực chạy tới. Cũng chỉ có không làm gì được. Hai tay về tay không kết quả mà thôi. Chớ nói chi là cái này còn có thể là địch nhân kế điệu hổ ly sơn. Có lẽ đối với phương chính là muốn điều đi Ngụy Trình hai người. Tốt nhằm vào những người khác động thủ đâu. Hai người biết rõ bến bờ có đại sự phát sinh. Nhưng vẫn là chỉ có thể vận khởi toàn thân tu vi. Che lại cô lạc nhạn bọn người. Cẩn thận đề phòng. Hỏng bét. Đây là có đại sự xảy ra à. Mục Yên Yên kinh hô một tiếng. Mười phần cả kinh nói. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Chờ bọn hắn chạy tới. Tình thế đã triệt để lắng xuống. Phe mình cũng chỉ là chết hai cái vọng khí sĩ. Cao Văn Thành. Vương Thế Vũ. Bởi vì trận này tập sát tới quá mức đột ngột. Hết thảy đều là tai họa sát nách. Đến mức hai người này liền hô một tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra. Chính là trực tiếp một mệnh ô hô. Cộng thêm hình thần câu diệt triệt để kiểu chết. Vạn bình nguyên xưa nay trầm ổn trong con người đều là sát khí trải rộng. Cả người bị tức đến run rẩy, thể giống như run rẩy. Toàn thành cấm nghiêm, lùng bắt hung thủ. Kỳ thật tìm kiếm hung thủ chỉ là phụ. Vạn tổng đốc trong lòng khó khăn nhất tiếp nhận còn tại ở. Hai cái này vọng khí sĩ bị người Vu Minh giết. Cái kia Nghị Định Thiên Hỏa tế đàn lại phải làm sao bây giờ? Ngoài thành, Tôn Bái tướng đứng nghiêm. Cúi chào, chư vị, núi cao sông dài. Tần Phương Dương cúi chào trả lại. Đám người khác cùng một chỗ chắp tay. Nhiều hơn bảo trọng, sau này còn gặp lại. Tôn Bái tướng cười lớn một tiếng. Đi rồi, ngoặc kép. Hôm nay là bố ngõ hẻm còn lốm đốm, minh chủ sinh nhật. Minh chủ là Đài Loan đồng bào. Để cho chúng ta chúc phúc bố ngõ hẻm còn lốm đốm minh chủ. Sinh nhật vui vẻ, mỗi năm có hôm nay. Hàng tháng có hôm nay. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.